Chương 1527, chờ liền là cái này một khắc. Để cho ta quỳ xuống giết sạch cựu vực tất cả mọi người. Sở Phong Miên nghe được cái này, nghiêm gia Chu Nở Dê nhân từng câu cuồng ngạo lời nói, giận dữ phản cười nói. Rất tốt, xem ra kể từ hôm nay, nghiêm gia vậy không cần phải tồn tại. Sở Phong Miên lúc này vận chuyển linh lực, đột nhiên lực lượng kinh khủng chỗ Sở Phong Miên trên thân tuân ra hiện ra, lăng không vung lên, biến thành một đạo long chảo, quét ngang hết thảy. Cái kia muốn để Sở Phong Miên quỳ xuống nghiêm gia đệ tử, lập tức bị long chảo đánh trúng, bị tại chỗ đánh bay, thân thể đều bị một chảo này lực lượng phía dưới, ngạnh sinh sinh vỡ ra tơ y một tên thất kiếp cổ đế, tại Sở Phong Miên trong tay, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Tên này nghiêm gia đệ tử, ngay cả phản kháng đều không có làm đến chết trên mặt hắn vẫn là loại kia vẻ kiêu ngạo. Đều không thể phản ứng lại đây, tại hắn vừa mới xem ra, liền sâu kiến như thế có thể tùy ý nắm Sở Phong Miên, lại là một tôn chân long. Cái kia một tên cấp 7 cổ đế tinh huyết, đều không có để lại, tại long chảo hành kích phía dưới, lăng không chôn vùi đáng chết nghiêm tịch chết giết người này, vì nghiêm tịch báo thù cái khác nghiêm gia cổ đế, nhìn thấy cái kia nghiêm tịch chết, tức giận rồi, vô số linh lực lúc này hướng về Sở Phong Miên hành kích mà tơ y lại nhiều cũng không hề dùng hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên đối mặt vô số linh lực hành kích, sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, thủy tổ thiên long lực lượng. Tại Sở Phong Miên trong thân thể vận chuyển lại, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một trào hoanh kích, long lực ngưng tụ, biến thành thủy tổ thiên long lực lượng, quét ngang hết thảy. Thủy tổ thức thứ nhất ầm ầm một trào này cùng cái kia nghiêm gia vô số cổ đế lực lượng lăng không va chạm, so với hơn 10 người nghiêm gia cổ đế lực lượng, còn cường đại hơn, đem bo nở ho ngạnh sinh sinh chấn bay ra ngoài. Lúc một cái tay khác, Sở Phong Miên đột nhiên bóp, bị lúc đầu bóp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia nghiêm dai, lúc này là bị bóp nát. Một đoàn tinh huyết, theo thôn thiên bí thuật, bị hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Long tộc võ kỹ tốt huyền diệu võ kỹ nghiêm ra trong mọi người, cái kia nghiêm quân, nghiêm thương, một mực không có xuất thủ, khi nhìn đến Sở Phong Miên thi triển ra thức thứ nhất một khắc, đều là ánh mắt bên trong hiện ra mấy điểm ngạc nhiên. Hai người bọn họ, đều là bát kiếp cổ đế đỉnh phong cao thủ. Dù cho là tại Diêm La tinh vực, đều là tuyệt đối cường giả, kiến thức rộng rãi, một chút cũng đủ để nhìn ra, cái này thủy tổ thức thứ nhất chỗ huyền diệu. Cơ hồ là không có sơ hở, tiếp cận hoàn mỹ võ kỹ. Vũ kỹ này là long tộc võ kỹ, chúng ta vô dụng, không trải qua đến, bán đi cũng là một số lớn tài phú. Nghiêm quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt càng phát ra cực nóng tham lam, quay đầu hướng nghiêm thương mở miệng nói. Xem ra tiểu tử này đạt được kỳ ngộ cũng không ít, đi, bắt lấy người này, muốn sống oanh. Nghiêm thương không nói gì, mà là trực tiếp thân thể khẽ động, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên vọt tới, tốc độ này nhanh chóng, cơ hồ là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Một cái nháy mắt, liền đi tới Sở Phong Miên trước mặt thật là nhanh chóng độ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn vậy nhìn ra, cái này Nghiêm thương cũng không phải cái gì tốt đối phó người, lúc này vận chuyển linh lực. Lại là một chảo hành kích mà đi. Thủy tổ thức thứ hai long chảo quét ngang hết thảy, lăng không đối cái kia nghiêm thương hành kích mà đi. Thế nhưng là cái này nghiêm thương, lại là không chút nào lui, mà là lấy một đôi tay, đón đỡ cái này thủy tổ thức thứ hai. Nghiêm thương hai tay nắm tay, bày biện ra cực hạn võ đạo, một quyền cùng long chảo, lăng không chạm vào nhau. Âm âm lực lượng quét ngang. Cái kia chút cái khác nghiêm ra cổ đế, ngay cả lực lượng này dư ba đê u không chịu nổi. Đều là liên tục lui ra phía sau, thế nhưng là cái kia nghiêm thương, lại là ngạnh sinh sinh bằng vào hắn song quyền, tiếp tục chống đỡ. Cái này nghiêm thương song quyền, bị phá vỡ chạy xuống vô số máu tươi, nhưng là đối cấp bậc này cường giả tới nói, trừ phi là một kích trọng thương, không phải loại thương thế này, trong nháy mắt cũng đủ để khôi phục. Cái này nghiêm thương lực lượng tờ hờ tờ là kinh khủng. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm kiên kỵ, cái này nghiêm thương thực lực. Đã là tiếp cận đến tỷ hệ ưu diệp đế cấp bậc kia. Đương nhiên tỷ hệ ưu diệp đế so với nghiêm thương, cường không phải lực lượng, còn có hắn tiếp nhận lực lượng truyền thừa kiếm đạo, nếu như dứt bỏ lực lượng truyền thừa kiếm đạo. Tỷ hệ ưu diệp đế đều chưa hẳn là cái này nghiêm thương đối thủ. Diêm La tinh vực, thế mà vậy có thiên tài như thế. Tiểu tử, chết đi cho ta ngay tại lực lượng này va chạm trong một chớp mắt, một đạo bóng dáng, đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên phía sau. Chính là cái kia nghiêm quân, bây giờ sắc mặt hắn dữ tợn, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên vung tay lên, lấy ra một quả ngọc phù, lập tức trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, phun tại ngọc phù này phía trên. Lập tức cái này một quả ngọc phù lực lượng, bị thúc động, dung nhập vào Nghiêm Quân trong thân thể, đột nhiên một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Đánh lén tại Sở Phong Miên cùng cái này Nghiêm Thương giao thủ một khắc, cái này Nghiêm Quân đột nhiên đánh lén. Cái kia một quả ngọc phù, nhất định phải là lấy Nghiêm Quân tinh huyết thôi động, cái này Nghiêm Quân thả rằng nhưng tổn thất một chút tinh huyết, hôm nay cũng muốn đem Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Dù cho là tổn thất một chút tinh huyết, giết tiểu tử này, hết thể đều có thể đền bù. Tiểu tử này trên thân bí mật thật sự là nhiều lắm, khẳng định là có kinh thiên kỳ ngộ, giết hắn, ta Nghiêm Quân tương lai nhất định vô địch. Nghiêm Quân nhìn xem một quyền kia đã là đánh vào Sở Phong Miên phía sau, hưng phấn cười to nói. Nhưng là hắn ý cười, lại là đột nhiên đọng lại. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên phía sau, từng tầng vảy rồng nổi lên, tại cái này vảy rồng phía dưới, Sở Phong Miên thân thể, càng là biến thành từng mai dạng tinh thể. Một quyền kia lực lượng, đang đến gần đến vảy rồng một khắc, đột nhiên bị bắn ra, lập tức một cỗ linh lực càng là hướng về Nghiêm Quân phản phệ mà đi. Không tốt cái này Nghiêm Quân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại Sở Phong Miên cùng cái này Nghiêm Thương thời điểm giao thủ, thế mà còn có lưu dư lực, thủ hộ phía sau. Trong nháy mắt Nghiêm Quân thân thể liên tiếp lui về phía sau, dự định rời đi. Nhưng tại Sở Phong Miên phía sau, Thiên Ngai Hộp Kiếm lúc này xuất hiện, hai đạo kiếm quang. Mấy đạo kiếm quang từ cái này hộp kiếm bên trong bay ra ngoài, đối cái kia Nghiêm Quân đột nhiên chẳng tới. Sở Phong Miên đã là bị cái này Nghiêm Quân đánh lén qua một lần, nhưng sẽ không bị hắn đánh lén lần thứ hai. Cái này Nghiêm Quân một mực không có xuất thủ, Sở Phong Miên chính là minh bạch, hắn liền là đang đợi đánh lén Sở Phong Miên cơ hội. Cho nên Sở Phong Miên đang cùng Nghiêm Thương thời điểm giao thủ, vậy tại thời khắc chú ý cái này Nghiêm Quân. Nghiêm Quân đang đợi giờ khắc này, Sở Phong Miên như thế đang đợi. Cái này Nghiêm Quân khoảng cách Sở Phong Miên, không đủ 10m, cái này mấy đạo kiếm quang, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Thay đổi càn khôn Nghiêm Quân sắc mặt đại biến, hai tay vung lên, hắn thân thể bắt đầu biến hư vô bắt đầu, lập tức hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Thế nhưng là vẫn là không kịp, hai đạo kiếm quang, vẫn là chạm tại Nghiêm Quân trong thân thể, lập tức Nghiêm Quân phun ra một miệng lớn tinh huyết. Nghiêm Quân vừa mới vì thôi động cái kia ngọc phù lực lượng, vốn là phun ra một miệng lớn tinh huyết, thoáng một cái lại là phun ra đại lượng tinh huyết, trên người hắn cảnh giới cũng bắt đầu ngã xuống, từ bát kiếp cổ đế đỉnh phong, một mực là ngã rơi xuống bình thường bát kiếp cổ đế tình trạng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.